Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Lão Công. Gặp ngươi là đời ta may mắn lớn nhất. Đây là cái gì video a? Tuyết Nhi, Cố Vũ Hân một bên nhìn vừa nói. Nhan Băng Tuyết lạnh mặt nói. Đây là hôm qua lão công nhà ta tại Long Khoa Viện bên trong phát sinh sự tình. Nghe nói người này là cái hải quy. Du học về, vừa tới Long Khoa Viện liền đi khiêu khích lão công nhà ta. Cho nên thì có một đoạn này video. Cái gì? Người kia cặn bã lại là Long Khoa Viện. Hắn còn dám khiêu khích nhà ngươi Tô Tiên Sinh. Ta dựa vào. Cố Vũ Hân tức giận không thôi. Hôm qua biết đối phương là đồ cặn bã nàng đều không có như thế khí. Hiện tại biết cái này tên khốn kiếp thế mà còn dám đi khiêu khích nhà nàng Tiết Nhi lão công. Nàng thật sự là hận không thể trở lại tối hôm qua. Cầm lấy chính mình tiểu bì bao hung hăng nện hắn vài cái. Nhan Băng Tuyết nói. Ân, bất quá ngươi vẫn là trước tiên đem video xem hết đi. Hắn sau cùng cũng xuống dốc thật tốt. Cố Vũ Hân rất nhanh liền đem video xem hết. Nhịn không được tại đầu bên kia điện thoại cười lên ha ha. Ha ha ha ha, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Tuyết Nhi, nhà ngươi Tô Tiên Sinh cũng quá đẹp trai. Cái này Trào Phúng nói nhiều tốt lắm. Ha ha ha, cái này đồ bỏ đi cặn bã không chỉ có nhân phẩm không được tốt lắm. Năng lực làm việc cũng rất kém. Thì hắn những vật này còn dám cầm tới Tô Tiên Sinh tới trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Đáng đời hắn mất mặt. Tuyết Nhi, video này nhìn ta thật sự là quá hết giận. Ngươi quả nhiên là ta bảo bối tốt tương đương, ta hiện tại không có chút nào tức giận. Ta vừa nghĩ lấy cặn bã hiện tại gặp phải tình cảnh. Trong nội tâm thì cao hứng ghê gớm. Hắn bị nhà các ngươi Tô Tiên Sinh như thế một trận nói. Về sau khẳng định tại Long Khoa Viện rất khó lẫn vào. Nhan Băng Tuyết gặp nàng cao hứng. Cũng vừa cười vừa nói. Ngươi vui vẻ liền tốt tương đương về sau nha. Gặp lại loại chuyện này muốn nhiều cùng ta thương lượng một chút. Ngươi nhìn ta có tình cảm gì phía trên vấn đề. Không phải cũng trước tiên tìm ngươi nói sao mà tương đương. Hai người đầu não cùng nhau khẳng định là muốn. Sao một người dùng tốt nha. Cố Vũ Hân cười. Tốt tương đương về sau có chuyện gì ta tuyệt đối đệ nhất thời gian nói cho chúng ta biết nhà Tuyết Nhi tương đương yêu. Ngươi, bảo bối, gạch dưới Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại trở lại trong phòng. Tô Trần đang ngồi ở bên kia trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Tựa hồ là đang nhìn số liệu. Bộ dáng 10 phần nghiêm túc, ngũ quan hơi hơi có vẻ hơi nghiêm túc. Bất quá vẫn là rất đẹp trai tương đương nàng đi đến Tô Trần bên người. Đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Tô Trần ngoẹo đầu nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng nâng tay sờ lên tóc của nàng. Nói chuyện điện thoại xong rồi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ân, Vũ Hân bên kia gặp chút chuyện. Cho nên trò chuyện có hơi lâu. Nói đến, việc này cùng lão công ngươi cũng có chút quan hệ. Tô Trần hơi hơi nghi hoặc. Cùng ta có quan hệ. Các ngươi hai cái nữ hài tử sự tình cùng ta có thể có quan hệ gì a? Ta hôm qua không phải nói cho ngươi Vũ Hân ở trên máy bay gặp một cái cũng không tệ lắm nam nhân. Sao? Đêm qua đi hẹn hò. Kết quả phát hiện đối phương chỉ là cái muốn tán tỉnh nàng kẻ đồi bại mà thôi. Vốn là việc này theo ngươi là không có quan hệ gì. Nhưng là cái kia kẻ đồi bại cùng lão công ngươi ngược lại là có một chút như vậy liên lụy. Nhan, Băng Tuyết nắm bắt ngón tay. Làm ra một cái một chút xíu thủ thế. Tô Trần cười nói, ồ, là người ta quen biết sao? Nhan Băng Tuyết gật đầu, người cần phải nhận biết, cũng là hôm qua tại Long Khoa Viện tìm ngươi phiền phức người kia. Người nói Lý Kiến Hào. Tô Trần hỏi, hẳn là gọi cái tên này không sai đi, dù sao cũng là cái kia tại du học trở về. Hắn giống như cùng Vũ Hân là cùng một ngày máy bay. Hai người ở trên máy bay gặp phải. Vừa mới muốn không phải ta nhìn thấy Vũ Hân bằng hữu vòng. Còn không biết trong miệng hắn nói tới kẻ đồi bại cũng là Lý Kiến Hào đâu. Tô Trần cảm thấy có chút thần kỳ. Không nghĩ tới cái kia Lý Kiến Hào thế mà cùng lão bà bạn thân còn sẽ có loại chuyện này. Nhan Băng Tuyết đem vừa mới Cố Vũ Hân gặp phải sự tình nói một lần. Tô Trần yên lặng nghe. Loại này bát quái hắn không có hứng thú gì. Nhưng là lão bà nói lời. Hắn đều nguyện ý dụng tâm nghe. Hắn cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Đối loại chuyện này, hắn cũng xác thực không có ý kiến gì. Thì yên lặng làm một cái lão bà lắng nghe người tương đương Nhan Băng Tuyết nói xong. Nhịn không được cảm thán nói. Lão công, may mà ta so sánh may mắn. Gặp phải người là ngươi tương đương hiện tại cái này xã hội thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp người. Sau lưng không biết đánh chính là cái gì chủ ý xấu đâu. Nói lão bà đột nhiên cùng chính mình tỏ tình. Tô Trần trong nội tâm đắc ý. Ôm lão bà nói. Lão bà, hai người chúng ta người đều rất may mắn có thể gặp phải lẫn nhau tương đương. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng. Gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần, ngọt ngào nói ra, lão công, ta hiện tại đều có chút không kịp chờ đợi chờ mong lấy chúng ta hôn lễ. Này Thiên Minh Thiên là một cái rất náo nhiệt rất thịnh đại tràng cảnh tương đương, gần nhất mấy năm này. Vẫn bận công tác, rất lâu không có dạng này lớn một chuyện vui. Bất quá còn có hơn 20 ngày đâu. Tương đương, Tô Trần nhìn nàng cái kia một mặt mong đợi bộ dáng. Tâm lý hơi động một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, lão bà, hôn kỳ chúng ta đã định tốt, là ba ba chọn lương thần cát nhật, khẳng định là không thể sửa đổi, nhưng là lão bà nếu như muốn sớm náo nhiệt một chút, ngược lại cũng không phải không có cách nào tương đương, lão bà. Bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tham gia nhà trẻ sinh hoạt gia đình thời điểm, chúng ta không phải cùng các gia trưởng đều thương lượng xong sao? Chuẩn bị cho bọn nhỏ làm một lần gia đình tụ hội. Cái này cũng hẳn là một kiện rất náo nhiệt sự tình. Muốn không chúng ta thì đem thời gian này sớm phóng tới hôn lễ trước đó đến chuẩn bị đi. Nhan Băng Tuyết nghe xong. Nhất thời kích động gật đầu. Tốt lắm tương đương lão công ngươi không nói ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Ta vẫn là lần thứ nhất cho bọn nhỏ chuẩn bị gia đình như vậy tụ hội đâu. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy gia trưởng cùng tiểu bằng hữu đều muốn tới nhà chúng ta. Ta cũng cảm giác cùng ngày nhất định siêu cấp náo nhiệt. Ân tương đương khẳng định. Lão bà, đây là hai ta sau khi kết hôn. Lần thứ nhất cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm hoạt động. Khẳng định phải làm càng thêm tốt một chút mới được. Mà lại lúc đó người tới cũng rất nhiều. Chỉ là hai người chúng ta người khẳng định không đủ. Như vậy đi. Chờ cha mẹ ta theo nhà về sau khi đến, chúng ta sẽ làm cái này tụ hội. Hiện tại trước tiên có thể sớm chuẩn bị lên tương đương, ân ân tương đương lão công. Cái kia ta hiện tại thì cho Trương Đặc Trợ gọi điện thoại. Để cho nàng làm một phần bản kế hoạch tương đương, Nhan Băng Tuyết là lão bản. Bình thường có chuyện gì cần sách lược, đều là Trương trợ lý sớm làm tốt bản kế hoạch. Sau đó nàng gật đầu đồng ý. Lại bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Lần này Nhan Băng Tuyết vốn là cũng là tính toán như vậy. Thế nhưng là Tô Trần lại nói. Lão bà, ta cảm thấy bọn nhỏ lần thứ nhất gia đình tụ hội vẫn là hai người chúng ta người tự mình đến sách. Lược tương đối tốt. Đây cũng là nhà chúng ta đình một lần việc lớn động. Chúng ta cùng hai tử cùng một chỗ thương lượng đi. Đã có thể tăng tiến cảm tình. Cùng ngày thời điểm lại có thể biểu hiện càng thêm tốt. Người cứ nói đi, Nhan Băng Tuyết hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Trần muốn đích thân tới. Lão công, ta đương nhiên là hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ sách lược lần này gia đình tụ hội. Thế nhưng là công tác của ngươi không phải tương đối bận rộn sao? Tô Trần cười cười, nói, lại khổ không thể khổ hai tử, bận rộn nữa cũng không thể không để ý nhà nha tương đương lão bà. Người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ phối hợp tốt thời gian. Lần này các bảo bảo tụ hội để chúng ta người một nhà chính mình đến sách lược đi tương đương, tốt tương đương, Nhan. Băng Tuyết hạnh phúc nhẹ gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.